Thế giới tiên hiệp, chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người hay không từng nói với ngươi, càng là cảm giác mình người thông minh, liền càng là hồ đồ đây. Thở dài, bỏ kết giới trận pháp, Nguyệt Lãnh Hiên phảng phất cũng không muốn dò xét Diệp Vân. Nói, công pháp của ta thích hợp ở có Nguyệt Quang thời gian động thủ. Cùng Nguyệt Thần cung luyện tháng quyết gần như, nhưng không có nó vậy loại chỉ có trăng tròn mới có thể phát huy ra chân chính tột cùng sức mạnh. Chỉ cần là có tháng, chính là sẽ nằm ở trạng thái tốt nhất, e sợ không hẳn đi. Trăng tròn bùng nổ đỉnh cao năng lực mới là luyện tháng quyết chỗ ảo diệu. Người loại này công pháp chỉ sợ cũng dựa theo luyện tháng quyết tu luyện, nên có chút thiếu hụt đi. Nhìn Nguyệt Lãnh Hiên tự xưng là mình công pháp, Diệp Vân âm thanh không mang theo cảm tình, trực tiếp vạch ra công pháp thiếu hụt chỗ. Hừ, không phải là Nguyệt Thần cung sao? Thủ đoạn của ta chưa chắc sẽ so với kia Quân Nhược Lan kém bao nhiêu. Nguyệt Lãnh Hiên lạnh lùng nói, Quân Nhược Lan từ chưa từng sử dụng bàng môn tà đạo thủ đoạn. Điểm ấy còn xin ngươi nhớ kỹ, nếu không thì... Cùng nàng kình chống nhau thời điểm bị nhiều thiệt thòi. Nghe được Nguyệt Lãnh Hiên đem chính mình cùng Quân Nhược Lan đem so sánh, Diệp Vân cười nhạt nói, người phụ nữ kia một loại cùng người giao chiến thời gian, coi như là thủ đoạn của đối thủ như thế nào đi nữa đê hèn, nàng đều đường đường chính chính chiến đấu, dùng tuyệt lực lượng mạnh đem đối thủ đánh tan. Phóng tầm mắt nguyên anh cảnh, có thể đánh với nàng một trận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là Đỗ Kiếm Ngâm cùng nàng giao thủ đều chiếm không nhân tiện nghi. Thậm chí sẽ còn bị nàng gây thương tích. Cái này cũng là vì sao Diệp Vân đối với Quân Nhược Lan lòng cảnh giác vẫn còn ở Đỗ Kiếm Ngâm bên trên nguyên nhân. Nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ rất quen thuộc Quân Nhược Lan cái này người. Nghe được Diệp Vân nói như thế mình cùng Quân Nhược Lan trong đó sai biệt. Nguyệt Lãnh Hiên kinh ngạc hỏi. Phảng phất là hết sức không tin cái này kim đan cảnh thất trọng người sẽ cùng Quân Nhược Lan có gặp nhau. Bất quá nhìn hắn ngay lúc đó thủ đoạn. Nếu là thật có cùng xuất hiện lời. Ngược lại cũng đúng là không là chuyện kỳ quái gì. Bất quá là giao thủ mấy lần. Không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Diệp Vân cười nói, không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nói đúng là chiếm được quá sao. Nghe được Diệp Vân, Nguyệt Lãnh Hiên gò má ngóng nhìn, sau khi phát hiện người vẻ mặt mặc dù hơi có tùy tiện. Nhưng này cỗ khí thế ác liệt nhưng là ở giữa hai lông mày hiện ra. Dường như chỉ là lơ đãng phóng thích, nhưng cũng để Nguyệt Lãnh Hiên tin tưởng. Diệp Vân theo như lời nói, là thật. Ta có hứng thú thực sự hiểu rõ một hồi tên của ngươi. Chăm chú nhìn Diệp Vân. Nguyệt Lãnh Hiên đứng nghiêm ở Nguyệt Quang phủ xuống địa phương. Đầu khẽ nâng lên nhìn Diệp Vân. Diệp Vân đưa tay ra. Cười nói. Nếu như có thể cho ta 10 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Ta liền hết sức chân thành nói cho ngươi. 10 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Đây cũng không phải là một cái tiểu giá cả. Nhìn Diệp Vân muốn cái gì? Nguyệt Lãnh Hiên cau mày. Sau đó xem Diệp Vân vài lần sau. Đạo, hy vọng ngươi sẽ đáng giá này. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một hồi. Ở sinh chi trì thời điểm, ngươi là có hay không ở trong ao dùng qua có trợ giúp lửa độc biến dị dược liệu? Đang cùng Nguyệt Lãnh Hiên một phen trò chuyện hả? Diệp Vân nhưng là cảm thấy nàng cũng không phải là cùng chính mình tưởng tượng tính cách như thế. Xem thường ở vận dụng thủ đoạn nhỏ bộ dạng ngược lại cũng đúng là cùng Quân Nhược Lan có đồng dạng ngạo khí. Ta thân phận cỡ nào? Làm sao sẽ dùng loại thủ đoạn này? Ta nhìn hẳn là Nguyệt Hạ gây nên. Hẳn là ta được đến một hạt đan dược lúc tu luyện. Hắn lén lút bố trí. Nhìn Diệp Vân có sát ý tràn ngập trong mắt thời gian. Nguyệt Lãnh Hiên đem tầm mắt quét về phía phương xa. Mở miệng nói, như vậy xem ra ngươi ở ngươi thuộc hạ trong lòng, vẫn là rất có địa vị, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều chịu vì ngươi làm. Diệp Vân trong mắt sát ý xẹt qua. Như có cơ hội, tất nhiên đem Nguyệt Hạ chém giết. Ta chưa bao giờ đưa bọn họ để ở trong lòng. Bọn họ nói vậy cũng giống như vậy. Như không phải thực lực ta cao hơn bọn họ nhiều lắm. Chỉ sợ bọn họ sẽ ngược lại đem ta hạn chế. Sau đó phát tiết một phen. Dư quang của khóe mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp Vân. Nguyệt Lãnh Hiên hời hợt nhìn bầu trời khom tháng. Môi đỏ khẽ nhúc nhích. Thì ra là vậy. Đúng là lệnh ta hơi kinh ngạc. Nghe được Nguyệt Lãnh Hiên lời nói này. Diệp Vân không khỏi sững sờ. Sau đó cười nói. Vậy ta ở trong lòng ngươi. Lại là địa vị như thế nào? Con mắt chuyển hướng Diệp Vân. Nguyệt Lãnh Hiên chăm chú hỏi. Như nói là vừa nãy chỉ là cho rằng ngươi là cái bị làm hư nữ nhân. Như vậy hiện tại, ta lại có đem ngươi chém giết kích động. Nếu không thì, ngày sau ngươi có thể trở thành đại địch của ta. Ngước nhìn ban đêm đầy sao. Diệp Vân cười nói. Thú vị, xem ra ngươi chân chính đem ta coi là có thể cùng ngươi cạnh tranh đối thủ. Hy vọng ngày sau chúng ta quyết đấu thời gian, đều không nên nương tay. Nhìn Diệp Vân vẫn chưa đùa giỡn dáng vẻ. Nguyệt Lãnh Hiên cười nhạt nói. Ta cũng đồng cảm. Diệp Vân gật gật đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú ở xa xăm nhất trên ngôi sao. Kỳ quang mang nhưng là ở này chòm sao bên trong. Nhất là lóng lánh. Hai người các ngươi bày đặt thật tốt thời gian ở đây lãng phí. Đến cùng xong chưa? Còn không cố gắng nghĩ một hồi làm sao tìm kiếm bảo tàng. Hoặc là hai người các ngươi ôm cùng nhau. Trời là chăn đất làm giường cũng có thể. Ở Diệp Vân cùng Nguyệt Lãnh Hiên trò chuyện thời gian. Kiếm đạo lão tổ không nhịn được mở miệng nói. Như là ngươi có vậy loại hứng thú. Ta có thể không ngại. Nhưng là ngươi tới sao? Liếc mắt nhìn kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân cười nói. Quên đi thôi. Nếu là thật để lão tổ tới. Chỉ sợ cũng có chút có lòng không đủ lực. Kiếm đạo lão tổ cười khổ nói. Hiện tại hắn không có thân thể. Làm sao có thể đủ làm chuyện như vậy? Có thể bắt đầu rồi. Nhắc nhở Diệp Vân. Bây giờ cùng Diệp Vân một phen trò chuyện nhưng cũng là biết rồi tính cách của hắn. Người như vậy tuy là vì bạn bè sẽ tốt. Nhưng nếu là địch, nhưng cũng là để cho người hưng phấn. Là địch là bạn. Nguyệt Lãnh Hiên trong lòng sớm có định đoạt. Ảm đạm ngôi sao tạo thành chòm sao. Chỉ có viên kia chói mắt cực bắc ngôi sao. Nhất là cô độc. Lãnh Hiên, có nhu cầu gì chúng ta làm sao? Nguyệt Hạ ghen tị nhìn Nguyệt Lãnh Hiên bên cạnh Diệp Vân. Sau đó ôn nhu nhìn một thân trắng thường Nguyệt Lãnh Hiên. Âm thanh nhu hòa nói. Nguyệt Hạ, Nguyệt Khiếu. Hai người các ngươi canh giữ ở tả phương. Nguyệt Lăng, Nguyệt Hoa, hai người các ngươi canh giữ ở bên phải. Diệp Vân liền canh giữ ở ta trước người. Nghe ta mệnh lệnh, Nguyệt Lãnh Hiên từ tốn nói. Nguyệt Hạ không dám tin nhìn nữ tử dĩ nhiên đem là tối trọng yếu phía trước giao cho cái này mới quen không lâu nam tử. Hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng, phảng phất rất là xem trọng Diệp Vân. Này để trong lòng hắn giận dữ. Chính mình tại nữ tử bên người hiến ân tình bao lâu mới có thể đổi lấy phần này có thể bồi Nguyệt Lãnh Hiên đến tu di bảo tàng quyền lợi. Bên cạnh ba người này cũng là bỏ ra công lao lớn thu được lần này làm bạn. Nhưng là ở tình huống như vậy, Nguyệt Lãnh Hiên dĩ nhiên lựa chọn tín nhiệm Diệp Vân. Này để Nguyệt Hạ trong lòng đối với Diệp Vân phẫn hận càng thêm thô bạo, chết tiệt tiểu tử, nếu là không có lời của ngươi. Diệt trừ Diệp Vân ý nghĩ phảng phất là muốn xông ra trong lòng. Trong cơ thể dũng động chân khí chuẩn bị tức khắc đánh lén bên cạnh Diệp Vân. Cho hắn biết nho nhỏ này kim đan cảnh không dám chia sẻ trong lòng hắn nhận định nữ nhân. Liếc nhìn đối với mình sự thù hận vạn phần Nguyệt Hạ. Diệp Vân nhưng là không thèm để ý chút nào nhìn Nguyệt Lãnh Hiên động tác. Phức tạp phù văn quay chung quanh ở Nguyệt Lãnh Hiên xung quanh. Khổng lồ không gian pháp tắc cũng là chạm trổ ở đại địa bên trên. Kèm theo Nguyệt Quang chậm rãi di động. Khi truyền vào ở trận pháp thời gian, ánh trăng ôn hòa trong nháy mắt liền bị trận pháp hấp thu lấy. Kích thích ra không gian pháp tắc cũng xa xa so với vạn dặm phá giới phù càng mạnh mẽ. Cảm thụ được bên ngoài cơ thể sinh ra không gian áp xúc. Diệp Vân chỉ là quơ quơ đầu. Thân thể liền không nữa lay động. Mà bên cạnh trong năm người, ngoại trừ Nguyệt Lãnh Hiên không chút nào động. Những thứ khác bốn người đều là cật lực đang ngăn trở cỗ áp bức này lực tới gần. Phảng phất cơ thể bọn họ hoàn toàn tiếp nhận không được này cỗ đến từ chính không gian áp bức. Xem ra các ngươi mục tiêu của lần này hẳn là ở sâu dưới biển A, nếu là ta không có đoán sai. Nơi đó chắc cũng là tầng thứ hai này sâu nhất địa phương. Xem ra ngươi có thể mở ra tầng thứ ba. Nghe Nguyệt Lãnh Hiên trầm thấp đọc thầm chú văn. Kiếm đạo lão tổ chính là hiểu truyền tống tọa độ. Mở miệng cười nói. Thật sự, bất quá nếu là ở bên trong biển sâu. Vậy tầng thứ hai này chẳng phải là chỉ có chúng ta mới sẽ tìm được. Sắc mặt khác thường nhìn kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân nghi ngờ nói. Vì lẽ đó đây chính là bọn họ từ bỏ tầng thứ nhất ý nghĩ. Bởi vì đã là đem tầng thứ hai coi vì là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Cho nên mới phải bảo tồn thể lực ở lại trong tầng thứ hai bạo phát. Kiếm đạo lão tổ suy nghĩ một hồi. Cười đối với Diệp Vân nói. Như là ngươi dựa theo ta nói làm. Trong những người này nguyệt thần lực không hẳn không thể bị của ngươi nguyệt nhận hấp thu. Ngươi xem coi thế nào. Có thể để nguyệt nhận khôi phục linh trí sao? Nghe được kiếm đạo lão tổ sau. Diệp Vân ngẩn ra. Lập tức vội vã nói. Cái này tự nhiên là không được. Bất quá nhưng cũng là có thể mượn bọn họ khổ tu nhiều năm nguyệt thần lực đến tăng cường nguyệt nhận linh trí. Do đó ở thời gian nhất định bên trong phát huy ra nhất phẩm chất cao sức chiến đấu. Kiếm đạo lão tổ lắc đầu nói. Cũng là, thiên hạ dù sao không có chuyện tốt như vậy tình. Cười nhạt gật gật đầu. Diệp Vân nói cho ta đi. Bất quá nếu là có thể. Trước tiên không muốn nói bọn họ giết. Còn có tác dụng, ta phương pháp kia rất đơn giản. Chính là ở ngươi thôi thúc nguyệt nhận đồng thời đem trong này còn sót lại linh trí kích hoạt. Đến thời điểm này linh trí dựa vào phản ứng tự nhiên sẽ nuốt chửng nguyệt thần lực. Mà người ở chỗ này trừ ngươi ra có thể cũng có nguyệt thần lực. Tự nhiên có thể toàn bộ tế điện cho nguyệt nhận. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân một bộ lấy hay bỏ không chừng dáng dấp. Cười nhạt nói. Ngươi cũng đừng quên những người này cũng đều là chuẩn bị cướp đi tính mạng ngươi. Như là cứ như vậy lựa chọn do dự. Khó tránh khỏi có chút quá mức không khôn ngoan đi. Bất quá là đang nghĩ rốt cuộc hay không nên đem Nguyệt Lãnh Hiên tính cả đi mà thôi. Diệp Vân nhìn kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Ha ha, nếu nàng là địch nhân lời. Ngay cả là này ngắn ngủi trò chuyện lại có thể được cái gì. Nên hạ thủ thời điểm liền là tuyệt đối không thể nhẹ dạ. Điểm ấy ta cũng không cần dạy ngươi mới là. Cười lớn nhìn về phía Diệp Vân. Kiếm đạo lão tổ nghiêm mặt nói. Vậy liền chờ thêm chút nữa đi. Hiện tại ta cũng không đối với Nguyệt Nhận có quá nhiều nhu cầu. Phản chi đối với Hỏa Long Tiên nhu cầu tương đối gấp cắt. Còn này đem Nguyệt Nhận. Ngày sau hãy nói. Diệp Vân trầm ngâm một hồi. Chậm rãi nói rằng. Nhìn một lần nữa xuất hiện hoàn cảnh xa lạ. Nguyệt Hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Diệp Vân, nhưng là nhìn thấy Diệp Vân cũng không nhiều lắm để ý chính mình, mà là xoay người nhìn Nguyệt Lãnh Hiên. Hai người làm như ở giao nói chuyện gì, gần bên tai bên cạnh trò chuyện. Nguyệt Hạ nhưng là cũng bị ghen tị hỏa diễm phá tan tâm trí. Mình cùng Nguyệt Lãnh Hiên khi nào như vậy gần kề trò chuyện? Có thể tiểu tử này dĩ nhiên có cơ hội như vậy. Khoảng cách này hoàn toàn vượt ra khỏi hai người quan hệ hẳn có khoảng cách. Nhìn hai người ở cẩn thận giao lưu. Nguyệt Khiếu nhưng là trong lòng mơ hồ làm đau. Hắn đối với Nguyệt Lãnh Hiên vốn là có hảo cảm. Càng là ở lần thứ nhất gặp mặt thời gian liền quyết định toàn tâm toàn ý phụ tá. Nhưng bây giờ nhìn Diệp Vân ung dung cùng Nguyệt Lãnh Hiên bình đẳng giao lưu. Nhưng là có chút cảm giác khó chịu. Lãnh Hiên vốn là yêu thích kết giao cường giả. Cùng này Diệp Vân có loại này giao lưu nhưng cũng không kỳ quái. Ta không cần suy nghĩ nhiều. Ở đây thay Lãnh Hiên được Nhật Nguyệt song hồn. Cũng là có thể để Lãnh Hiên đối với ta nhiều hơn chút hảo cảm. Nguyệt Khiếu trong lòng tự an ủi mình. Diệp Vân cùng Nguyệt Lãnh Hiên thấp giọng trò chuyện. Sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Chỗ này thật đúng là có đủ ẩn núp. Cũng khó trách ta ở đệ nhất tàng mở ra thời điểm không nhìn thấy ngươi tới tranh cướp. Xem ra là đã làm xong đêm này thứ hai giấu bảo vật cho rằng vật trong túi. Diệp Vân quay về Nguyệt Lãnh Hiên nói. Nguyệt Lãnh Hiên không khỏi cười nói. Cái này cũng là có chút kỳ ngộ mà thôi. Như là vậy Nguyệt Thần Cung nhưng là sẽ ở tầng thứ tư có dành riêng kỳ ngộ. Chúng ta cũng là giếng nước không phạm nước sông. Các lấy các được thôi. Bất quá chỉ là đáng tiếc đệ nhất tàng bảo vật cũng bị Nguyệt Thần Cung người thu được. Tuy rằng nghe nói có một biệt hiệu gọi là Kim Đan Kiếm Ma người cũng tham dự tranh cướp. Nhưng ta muốn cũng chỉ thường thôi. Nên bị Nguyệt Thần Cung Trương Ngạn Hoa hoặc là Quân Nhược Lan ngăn cản. Thậm chí có thể giết chết cũng không phải không khả năng. Cùng Diệp Vân đi sóng vai. Nguyệt Lãnh Hiên nhưng là đem Nguyệt Vương Triều một ít chuyện nói với Diệp Vân ra. Diệp Vân trầm mặc nghe xong lại là từng người phát biểu ý kiến của mình. Mà một bên Nguyệt Hạ nhưng là càng xem càng phẫn nộ. Bên cạnh ba người không đề cập tới. Mình mới là nhất nên để nữ tử đối đãi như vậy người. Mà hiện nay Nguyệt Lãnh Hiên nụ cười. Nhưng là bị cái này chính là Kim Đan cảnh tiểu bối chiếm đoạt. Được rồi, ở tầng thứ hai này bên trong có thể sẽ có ngươi không biết đồ vật. Nếu là thật gặp, liền cẩn trọng một chút. Nhật Nguyệt song hồn vị trí. Ở này đáy biển bên trong cung điện tầng cuối cùng. Xem ai trước phải đến đi. Nguyệt Lãnh Hiên cũng không ẩn giấu đem Nhật Nguyệt song hồn vị trí. Mà là to gan nói cho Diệp Vân. Cũng không biết là tự tin. Vẫn là chân chính tín nhiệm đến rồi Diệp Vân. Tầng cuối cùng sao? Như là nếu như vậy. Chính là trước phải so đấu thời gian. Nghe được lời của cô gái sau. Diệp Vân gật gật đầu. Trong lòng ngầm thầm nói. Kiếm đạo lão tổ. Có thể dùng thần thức tìm kiếm đến tòa cung điện này sao? Nghe được Diệp Vân sau. Kiếm đạo lão tổ lắc lắc đầu. Trong mắt có nghi hoặc. Không hiểu nói. Tuy rằng có thể nhìn thấu cái khác 4 ấp 9 tê xíp tầng. Nhưng đối với này tầng thứ 5 tới nói. Hình như là có món đồ gì ngăn cản thần trí của ta. E sợ vậy tiểu nữ oa nói không sai. Nhật Nguyệt song hồn hay là thật sự ở đây. Vậy liền tạm thời xác định nàng nói vì là thật. Cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Nghe được kiếm đạo lão tổ nói không biết phía dưới tầng trệt thời gian. Diệp Vân cũng là không khỏi liếc mắt nhìn bên cạnh Nguyệt Lãnh Hiên. Có thể như vậy đối với một cái xa lạ người kể ra loại này bí ẩn việc. Cô gái lòng dạ, ngược lại cũng đúng là rộng đến. Xung quanh tuy rằng tráng lệ, nhưng Diệp Vân nhưng là không cho là đúng. Chân đạp hoàng kim chế thành sàn nhà. Bên cạnh ngàn năm bất diệt đèn lưu ly tâm lại có nhân ngư sáp truyền thuyết. Mà Diệp Vân ở nhìn bốn phía thời gian phát hiện không ít trên vách tường kỳ dị đồ án. Mỗi một vách tường đều là đang giảng giải một cái đơn độc cố sự. Ở nhìn lại thời gian, Diệp Vân cũng là biết được có không ít liên quan với bên cạnh mình nhân ngư sáp sự tình. Đối với sự tình như thế, Diệp Vân không có tin là thật, nhưng đối với tên kia nhân ngư linh hồn sản sinh nghi vấn. Vì sao một cái chỉ là nhân ngư linh hồn có thể tồn tại lâu như vậy? Còn là nói vậy giá cắm nến bản chính là một cái bấc đèn. Ở Diệp Vân trong suy tư mặc dù không đem cố sự tin là thật. Nhưng này có thể gánh chịu linh hồn pháp bảo. Nhưng để hắn tương đối hiếu kỳ. Nếu không thì, Diệp Vân sớm đã đem những câu chuyện này bỏ đi. Mà không phải như bây giờ vậy cẩn thận nghiên cứu. Diệp Vân chú ý chi tiết phương diện. Không thể nghi ngờ là để kiếm đạo lão tổ thỏa mãn. Bất quá những thứ đồ này xem xong liền cũng không còn cái khác. Chỉ có vậy hoàng kim bảo vật. Nhưng đối với Diệp Vân bọn họ không có bất kỳ sức hấp dẫn. Cảm thấy kỳ quái sao? Này vốn là một tòa hoàng cung. Bị người dùng lực rời ngược lại đến. Trong đó nhưng có mấy vạn người chết ở chỗ này. Hóa thành vong hồn ở này bên trong dòng sông thời gian tan thành mây khói. Đem bộ pháp trì hoãn. Nguyệt Lãnh Hiên đi tới Diệp Vân bên tai. Cười nhạt nói. Ngược lại cũng đúng là đáng thương những này chôn theo người. Nếu như có thể cơ hội. Nói vậy người ở đây đều sẽ chọn ly khai đi. Nghe được Nguyệt Lãnh Hiên. Diệp Vân thở dài nói. Không, vừa vặn ngược lại. Bọn họ chính là biết như vậy, mới sẽ chọn chôn cùng. Nghe nói Diệp Vân thở dài. Nguyệt Lãnh Hiên khẽ cười nói. Vốn là một đời tà ma xâm chiếm hoàng đế thân thể. Bọn họ như vậy khổ sở cầu xin. Lúc này mới đưa tới tiên giới người tham dự. Mà này đánh đổi cũng không phải bỗng dưng tới. Bọn họ muốn cùng tà ma cùng chết. Mới có thể diệt trừ vị này tà ma. Như vậy sao? Diệp Vân sau khi nghe, liền không nói nữa, yên lặng thưởng thức bốn phía nhiều màu sắc san hô. Cách chương.